Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, đệ 200 ngươi như thế nào có thể khi dễ một cái tiểu hài tử đâu? Nếu cái gì đều có thể, vậy ở chỗ này quỳ cả đời đi, đầu bạc nữ tử tựa hồ là an định rồi Lâm Vân Tịch giống nhau, nếu cái gì đều có thể. Vậy ở chỗ này quá cả đời đi, Lâm Vân Tịch trong đầu lại lần nữa quanh quẩn lên nàng lời nói, ở chỗ này quá cả đời không thể được, ở chỗ này bồi nàng cả đời càng không được ta đi, Lâm Vân Tịch hướng về phía nàng phẫn nộ giống lớn. Một tiếng, đầu bạc nữ tử vừa nghe, đáy mắt quay cuồng ra kinh hỉ cảm xúc, nhìn Lâm Vân Tịch thần sắc nháy mắt hảo vài phần, trong thân thể tế bào. Cũng bởi vì ta đi, này hai chữ mà nháy mắt trở nên vui mừng lên, nguyện ý đi. Liền cái gì đều hào thuyết. Nữ tử cúi đầu, thanh âm sung sướng mà nói. Tiểu nha đầu, này liền đúng rồi, làm người đồ đệ, liền phải vâng theo sư phụ ý tứ đi làm, Lâm Vân Tịch đôi tay dùng sức nắm thành quyền. Ở nàng như vậy vừa đe dọa vừa dụ dỗ hả, nàng có nói không cơ hội sao? Nàng hiện tại chính là trên cái thớt cá, nhậm nàng sâu xé, như thế nào mới có thể giết hắn? Lâm Vân Tịch thẳng đến chủ đề, đầu bạc nữ tử lại không nhanh không chậm. Mỉm cười tinh tế đánh giá nàng tuyệt sắc dung nhan, tấm tắc. Nữ tử xách vài tiếng, tựa hồ đối Lâm Vân Tịch dung mạo thực cảm thấy hứng thú. Tựa hồ có quên mất Lâm Vân Tịch vừa rồi hỏi đề tài, người này phó túi ra thực không tồi. Thanh âm kia, mang theo vài phần mơ ước, Lâm Vân Tịch vừa thấy. Tâm hơi kinh hãi, này sẽ như thế nào lại đối nàng dung mạo cảm thấy hứng thú, Lâm Vân Tịch mím môi. Vẫn như cũ cười ngâm ngâm mà nói. Sư phó, ngẫm lại ngươi kẻ thù, đột nhiên, đầu bạc nữ tử thần sắc nháy mắt đông lạnh xuống dưới. Đột nhiên cảm thấy chính mình cả người cùng thể xác và tinh thần phảng phất bị một cổ cừu hận hoàn. Toàn chiếm cứ, đầu bạc nữ tử nháy mắt mắng, nha đầu thúi, ngươi liền không thể làm ta cao hứng điểm sao? Nào hồ không khai, ngươi để nào hồ, Lâm Vân Tịch bả vai rụt rụt, cái này sư phó nhân cách phân liệt chứng nha. Này âm tình bất định tính cách, làm nàng không thể chống đỡ được, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà ra tiếng. Sư phó, ta này mặt có cái gì đẹp, chúng ta làm chính sự quan trọng. Muốn đi giết người, người đến trước làm đồ nhi lên mới được, Lâm Vân Tịch chụp không được mông ngựa. Nàng mông ngựa chỉ có thể làm bị chụp giả ha hả cười, nhưng mà không giống có chút người như vậy, kia mông ngựa lại chụp lệnh bị chụp giả trong lòng nhất khẩn nhất tùng. Giống như bế tắc giải khai vui sướng, người trước quỳ. Làm vi sư suy nghĩ một chút như thế nào giết hắn. Đầu bạc nữ tử chậm gì gì bay tới một bên, a. Lâm Vân Tịch nháy mắt trừng lớn mắt, đáy mắt thiêu đốt lửa giận, nàng này đầu gối hẳn là chảy ra. Nàng hai chân hiện tại lại ma lại đau, này một quỳ không biết còn phải quỳ đến cái gì thời điểm. Này không phải muốn nàng mệnh sao? Sư phó, đầu bạc nữ tử tựa hồ không nghe thấy, tấm lưng kia liền động đều không có động một chút, sư phó. Lâm Vân Tịch liên tiếp kêu vài thanh, chính là đầu bạc nữ vẫn như cũ không dao động. Lẳng lặng mà đứng ở tại chỗ, tựa hồ cùng chung quanh thế giới ngăn cách giống nhau. Lâm Vân Tịch lại thử giãy giụa vài lần, nàng hai chân vẫn như cũ bị định gắt gao, như thế nào cũng thoát ly không được mặt đất, bất đắc dĩ. Nàng chỉ có tiếp tục quỳ, chờ nàng kia cái gọi là sư phó nghĩ thông suốt lúc sau mới có thể nhớ tới nàng tới, trong thạch động. Trong lúc nhất thời yên tĩnh xuống dưới, yên tĩnh đến làm Lâm Vân Tịch chỉ có thể nghe được chính mình tim đập thanh âm, mà Long Diệp Thiên cùng Lâm Tử Diệp, phụ tử hai người tiến vào Lâm Vân Tịch phía dưới trong sơn động, Long Diệp Thiên trong tay cầm ngọc. Linh Thạch, hắn bàn tay to, gắt gao nắm nhi tử tay, phụ tử hai người tiểu tâm cẩn thận ở trong sơn động đi tới, Lâm Tử Diệp nhìn. Trong tay Linh Châu quang mang so vừa rồi sáng rất nhiều, hắn thủy lượng mắt to xẹt qua một mặt kinh hỉ. Cha, mẫu thân liền ở phụ cận, Long Diệp Thiên vừa nghe. Trong lòng hiện lên một mặt kích động, chỉ cần Linh Châu ánh sáng còn ở, này liền thuyết minh Tịch Nhi không có việc gì, Diệp Nhi. Chúng ta hơi chút đi một mau một chút, một hồi hẳn là có thể tìm được mẹ ngươi, Long Diệp Thiên nắm Linh Châu tay nắm thật chặt. Nhưng tâm lý lo lắng vẫn như cũ không có giảm bớt nửa phần. Ở không có nhìn thấy bình an phía trước, hắn liền vĩnh viễn vô pháp an tâm, cha, hiện tại không cần lo lắng. Linh Châu quang mang thực sáng ngời, mẫu thân không có việc gì, hảo đâu, Lâm Tử Diệp trong lòng đã không lo lắng mẫu thân, hắn hiện tại lo lắng cho mình chờ một lát mông sẽ nở hoa, hiện tại hắn, giống như đang ở nước sôi lửa bỏng bên trong, chỉ chốc lát liền phải thừa nhận thiên đao vạn quả chi hình, đột nhiên, theo một tiếng rồng ngâm truyền đến. Lâm Tử Diệp tay nhỏ nháy mắt từ Long Diệp Thiên trong tay tránh thoát, Long Diệp Thiên nhìn trống trơn lòng bàn tay, trong lòng một trận hoảng sợ, hắn tầm mắt dừng hình ảnh ở nhi tử vừa rồi chạm địa phương, chỉ là không có lưu lại một mảnh dấu vết, vừa mới kia cổ lực lượng quá cường đại. Cường đại đến làm hắn căn bản là không kịp phản ứng. Diệp Nhi liền thoát ly hắn khống chế, hắn thất giai tu vi. Đối phương có thể làm được như vậy tốc độ, nhất định là bát giai cùng cửu giai tu vi. Hơn nữa, là Long Diệp Nhi, Long Diệp Thiên theo Lâm Tử Diệp biến mất phương hướng phi thân đuổi theo sơn. Động rất lớn, bên trong trống trơn, cái gì đều không có. Có chỉ là Long Diệp Thiên lo lắng hồi âm. Hắn tốc độ vào giờ phút này nhi tử bị trào cấp bách tâm tình dưới. Hắn tốc độ mau tới rồi cực hạn. Chỉ chốc lát, hắn liền thấy được một cái kim sắc long, nó song với tay chung, ôm hài tử đúng là con hắn Lâm Tử Diệp kim long. Bát giai kim long, khó trách nó tốc độ sẽ so với chính mình nhanh như thế nhiều cha. Cứu mạng nha, Lâm Tử Diệp quay đầu lại, hướng về phía đen như mực trong sơn động hô, hắn là tam giai. Thực lực không bằng cha, chính là bởi vì lần trước xuất hiện mắt đỏ. Hắn tầm mắt so tam giai hảo rất nhiều, hắn rõ ràng thấy được cha đi theo bay qua tới, đang ở Lâm Tử Diệp kinh hỉ rất nhiều. Hắn nho nhỏ thân mình nháy mắt bị ném ở trên mặt đất a. Lâm Tử Diệp đau hô một tiếng, hắn mông nhỏ, không nghiêng không lệch, vừa vặn rơi xuống một cái bén nhọn hòn đá nhỏ thượng. Nháy mắt đau đến hắn hướng trên mặt đất bắn lên, hắn vuốt mông, kêu đến vẻ mặt bi ai. Tiểu gia mông nha, đau chết tiểu gia, Lâm Tử Diệp ánh mắt oán trách nhìn trước mắt này ở đen nhánh như mực trong sơn. Động kim quang lấp lánh bát giai kim long, tay nhỏ vuốt chính mình bị quăng ngã đau mông nhỏ, kim long đại ca. Ngươi là bát giai tu vi, hơn nữa linh tính 10 phần, ngươi như thế nào có thể khi dễ một cái tiểu hài tử đâu. Kim long hướng về phía Lâm Tử Diệp phát ra một tiếng cảnh cáo. Làm Lâm Tử Diệp an tĩnh một chút, cùng lúc đó, Long Diệp Thiên đã ở kim long phía sau, bát giai linh thú. Linh tính rất mạnh, Long Diệp Thiên biết cùng nó động thủ, không chiếm được chỗ tốt, còn rất có khả năng sẽ xúc phạm tới Diệp Nhi, Long Diệp Thiên ở trong đêm tối tầm mắt như ban ngày. Hắn đen nhánh như mực ánh mắt, lẳng lặng nhìn chăm chú kim long, toàn thân trên dưới tản mát ra một cổ mãnh liệt lực trấn nhiếp. Lạnh lùng nói, Kim Long, chúng ta vô tình xâm nhập lãnh địa của ngươi, thả ta nhi tử. Kim Long chậm rãi quay người lại từ tới. Nó trên người kim quang, tựa như nước chảy giống nhau nhộn nhạo, ở trong đêm tối đặc biệt đột ngột xinh đẹp, nó lẳng lặng nhìn chăm chú Long Diệp Thiên. Tựa hồ ở nhìn trộm Long Diệp Thiên tu vi, qua một hồi lâu, nó kia trường mà mượt mà mềm mại long cần. Nhanh chóng quấn quanh đến Long Diệp Thiên cánh tay thượng. Hết chương.